Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ đám người Hàn Bất Phụ lập thành tiểu đội mỗi tên 4 người, liên tục đánh giết ngăn cản, rồi lao thẳng tới vị trí của Tiểu Linh Nhi. Sở Ngân theo sát phía sau 4 người họ, liên tục vung kiếm chém ra. Luồng kiếm khí vô hình có thể giết chết kẻ địch ngay tại chỗ. Nhưng đây chưa từng dốc hết sức xuất thủ. Tất cả tâm tư của ông ta đều đặt trên người 4 học viên, chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống bất ngờ có thể phát sinh bất cứ lúc nào. Lão Sở cẩn thận, tình huống này có chút không đúng. Phan Huy Mẫn truyền âm vào tai ông ta. Sở Ngân truyền âm trả lời. Đừng nói nhảm nữa, ông giải quyết đối thủ trước rồi nói. Tạm thời không giải quyết được, thực lực của chúng rất mạnh. Phan Huy Mẫn truyền âm nói tiếp. Sở Ngân đáp. Những kẻ xâm nhập này nhìn có vẻ như là liên minh mạo hiểm giả sâu mọt. Đáng lẽ ra không phải là người mà cao thủ như ông không giải quyết được mới đúng. Phan Huy Mẫn trả lời. Cho nên ta mới nói tình huống không đúng lắm, ông phải để mắt nhiều hơn. Ta biết rồi. Sở Ngân truyền âm trả lời. Lúc này bốn học viên cuối cùng đã lao đến bên cạnh Tiểu Linh Nhi. Mau lại đây! Bạch Khâm Vân vẫy gọi. Đại ca ca! Ai mà biết rằng Tiểu Linh Nhi vừa mới thấy Tâm Bắc Thần, trong mắt liền không còn ai khác. Nhất thời giống như nhìn thấy người thân, nàng giang đôi tay ra, trực tiếp lảo đảo lao tới. Bạch Khâm Vân sầu não ôm ngực. Lâm Bắc Thần giang tay ra ôm lấy Tiểu Linh trong vòng tay. Doanh trại này không giữ nổi. Hắn nhìn về phía Phong Tứ Nương lại nói. Phong đoàn trưởng mau rút. Giọng nói còn chưa dứt, lồng ngực liền lạnh ngắt. Một cảm giác mệt mỏi trước giờ chưa từng có, giống như thủy triều ập đến. Sức mạnh trong cơ thể lập tức giống như khinh khí cầu bị chọc thủng, nhanh chóng tiêu tan. Hắn theo bản năng cúi đầu xuống, liền nhìn thấy Tiểu Đình cầm một thanh đoạn kiếm trong tay, hùng hăng đâm vào ngực hắn. Muội! Lâm Bắc Thần nhất thời không thể phản ứng kịp với những gì đã xảy ra. Không! Bởi vì liên quan đến góc độ. Nhạc Hồng Hương, người đang ở bên cạnh Lâm Bắc Thần tình cờ nhìn thấy được cảnh này, nhất thời lạnh cả người, tuyệt vọng thét lên. Trên khuôn mặt của Tiểu Linh Nhi lộ ra một nụ cười hùng hãn không tương xứng chút nào với độ tuổi của mình. Nàng ta trở tay rút thanh đoạn kiếm ra, đâm nhát thứ hai vào tim của Lâm Bắc Thần. Vào thời khắc sinh tử, cũng không biết sức mạnh từ đâu tới. Lâm Bắc Thần đột nhiên tung ra một cú đấm hùng hãn, trực tiếp đánh Tiểu Linh Nhi bay ra ngoài. Chết tiệt! Sở Ngân lúc này cuối cùng cũng phản ứng lại. Ông ta đâm ra một kiếm, kiếm khí xuyên qua không trung, chém về phía Tiểu Linh Nhi. Đồng thời bóng dáng thay đổi vị trí giống như ma quỷ, ngay lập tức đến bên cạnh Lâm Bắc Thần. Ngay khi nhìn thấy vết thương trên người Lâm Bắc Thần, trái tim Sở Ngân lập tức chìm trong tuyệt vọng, vết thương chí mạng. Trái tim chắc hẳn đã bị đâm thủng rồi. Loại thương thế này cho dù có thần y thần dược ở đây cũng không thể cứu được. Đồng thời trong lúc này, tên tiểu tạp chủng chết tiệt, các người chết đi cho ta. Có một tiếng cười lớn đã được ẩn giấu từ rất lâu. Bóng người cải trang thành một kẻ tập kích bình thường đột nhiên nổi loạn. Huyền khí mạnh mẽ dao động và lưu chuyển. Huyền quang phóng ra ngoài giống như một vầng hào quang rực rỡ, đột ngột tỏa ra trên bầu trời đêm. Kiếm quang xoẹt qua không trung, đâm thẳng vào Sở Ngân. Sở Ngân sửng sốt. Lại còn có thể ẩn giấu một cao thủ ư? Ông ta một tay đỡ lấy Lâm Bắc Thần, tay kia dương kiếm tấn công. Kiếm quang khuấy động, huyền quang và kiếm quang lưu chuyển, hóa thành một con gấu khổng lồ đang bị kích động gào thét đánh ra. Kiếm kỹ hùng phách thiên hạ. Hả? Ngươi là người trong quân đội à? Kẻ tấn công cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ rằng tu vi của vị giáo viên học viện này lại cao hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. Thông thạo chiến kỹ cao cấp của quân đội đế quốc. Bùm! Chiến kỹ va chạm, huyền khí khuấy động, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Két, két, két. Ở phía bên kia, Tiểu Linh phát ra một tiếng hú kỳ lạ giống như một con cú đêm. Hình dáng vô cùng linh hoạt trong bầu trời đêm. Chớp mắt đã né được kiếm khí của Sở Ngân, đồng thời lao thẳng về phía Lâm Bắc Thần. Cẩn thận! Nhạc Hồng Hương thấy vậy, bất chấp tất cả chạy đến cản trước mặt Lâm Bắc Thần. Bùm! Thanh kiếm rung lên, lưỡi kiếm vỡ tan. Hai lưỡi kiếm gãy cắt ngang qua mặt trái của Nhạc Hồng Hương. Máu tươi chảy xuống như suối. Chết! Sở Ngân rút tay ra, lại một lần nữa chém ra một kiếm. Xoẹt! Kiếm khí như điện xuyên thủng bầu trời đêm, đánh vào người Tiểu Linh. Người sau mở miệng phóng ra một huyết tiễn rồi bay về phía sau. Chủ nhiệm Sở, ta... Lâm Bắc Thần muốn nói cái gì đó, nhưng vừa mở miệng, chất lỏng mặn chát từ trong miệng phun ra. Còn chưa nói hoàn chỉnh một câu thì đã mất đi sức lực, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Hắn muốn đưa tay lên cho mình một ngụm thủy hoàn, nhưng bởi vì tạo hóa dẫn đến huyền khí trong cơ thể bị rối loạn và mất kiểm soát, căn bản không thể thi triển thuật thủy hoàn. Bên tai mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng hét của đám người Nhạc Hồng Hương, Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ. Trong tầm nhìn mơ hồ, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt với vẻ quan tâm. Còn nhìn thấy Sở Ngân mặt mày méo mó, nàng gào thét cái gì đó với mình. Nhưng tất cả mọi thứ dần trở nên không thể thấy, không thể nghe. Phủ phiếm, không có sức lực, cảm giác giống như hồn lìa khỏi xác. Ta sắp chết rồi sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy bản thân không ngừng rơi xuống vực sâu không đáy. Nếu như chết đi, có phải là có thể quay về trái đất không? Tất cả mọi thứ đều chỉ là trò đùa giữa ta và thần chết. Khi ta tỉnh lại, chắc chắn sẽ nhìn thấy những tòa nhà cao tầng quen thuộc, nhìn thấy dòng xe cộ thấp nập, nhìn thấy đèn giao thông, nhìn thấy màn hình máy tính, nhìn thấy chuột và máy tính bảng, nhìn thấy tiểu ca đói rồi sao, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cha mẹ và bạn bè, đúng chứ? Dần dần ý thức hoàn toàn tiêu tán, một mảng đen tối ập đến bao trùm lấy Lâm Bắc Thần. À! Trong môi trường ẩm ướt, Lâm Bắc Thần thét lớn một tiếng, lấy lại trực giác của cơ thể. Hắn đột ngột mở mắt ra, trước mắt là bóng tối, một lòng bàn tay che miệng hắn lại, không được phát ra tiếng. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, hình như là giọng của một người quen nào đó. Đầu óc của hắn rất loạn, tư duy rất mơ hồ, giống như từng mảnh thủy tinh vỡ tan, xếp thành những bức tranh khác nhau. Đây là đâu? Ta hình như đã chết rồi ư? Hắn theo bản năng bắt đầu vùng vẫy. Ta là ta đây. Lâm học trưởng, đừng phát ra tiếng. Một cơ thể mềm mại dịu dàng áp chặt vào người hắn, giọng nói đó lại vang lên. Lần này Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng phân biệt rõ ràng, đây là giọng nói của Nhạc Hồng Hương. Ta vẫn còn sống, ta đây là đâu vậy? Lâm Bắc Thần chỉ cảm thấy cổ họng giống như bị bàn lạ ủi qua, giọng nói khàn khàn kinh khủng. Nhưng may mắn thay, bởi vì Nhạc Hồng Hương liên tục nhắc nhở, giọng nói của hắn đã hạ xuống rất rất thấp. Trước tiên đừng nói chuyện. Cơ thể của Nhạc Hồng Hương gần như hoàn toàn dính vào người Lâm Bắc Thần. Cơ thể của Lâm Bắc Thần vẫn có chút tê dại, mơ hồ cảm nhận được phía trước mềm mại vô cùng. Nhận thức của hắn càng ngày càng rõ ràng hơn. Đây là một không gian u tối, rất chật hẹp, dường như là ở dưới lòng đất. Bên ngoài mơ hồ có tiếng hét, không có, bên này cũng không có. Tiếp tục tìm kiếm, tự cả nói, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Sang bên kia sông tìm kiếm thử, băng qua sông. Dường như phía trên đỉnh đầu có rất nhiều người, tiếng bước chân cũng đi xa dần. Lâm Bắc Thần cảm nhận được cơ thể của Nhạc Hồng Hương đang dính chặt vào người mình, dần dần thả lỏng ra, mềm nhũn ra, không còn cứng ngắc như trước nữa. Nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy Lâm Bắc Thần không nhúc nhích. Đợi cho đến khi thời gian một nén nhang trôi qua mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm học trưởng, người tỉnh lại rồi, người cảm thấy thế nào? Trong giọng nói mang theo tiếng khóc nghẹn ngào. Bạn nữ học viên với vẻ đẹp cổ điển này rõ ràng đang vô cùng kìm nén sự vui mừng của mình. Ta không sao, nhưng ta cảm thấy rất yếu ớt và hơi đau. Lâm Bắc Thần nhẹ giọng nói, thực sự đã rất yếu ớt. Cơ thể cảm nhận được sự mệt mỏi trước giờ chưa từng có. Nguyên khí trong cơ thể không hề tán loạn, chỉ là rất yếu, giống như từng sợi tóc phiêu tán khắp kinh mạch, tù dưỡng cho hắn. Lâm Bắc Thần đã nhớ ra những gì xảy ra trước đó. mình đã bị đứa trẻ kia ám toán. Cơn đau trước đó đứt quãng, rõ ràng là vết thương vẫn còn chưa lành, đặc biệt là dưới sự siết chặt của Nhạc Hồng Hương, cơn đau đớn này ngày càng rõ ràng hơn. Một vài giọt nước mát lạnh nhỏ xuống mặt Lâm Bắc Thần, thuận theo gò má mà lướt qua khóe miệng hắn, mùi vị mặn mặn là nước mắt. Đừng khóc. Lâm Bắc Thần cượng cười nói, đừng khóc, ta không sao. Trong bóng tối, hắn không thể nhìn rõ gương mặt của Nhạc Hồng Hương, nhưng hắn biết rằng mình nhất định đã đang cười rất khó coi. Ta sẽ đưa người rời khỏi đây trước. Nhạc Hồng Hương nhanh chóng kìm nén cảm xúc, lại nói, bọn họ nhất định sẽ đến lục soát nơi đây. Nàng trườn về phía trước, giơ tay hất mấy tảng đá bên cạnh ra. Ánh sao thuận theo khe hở chiếu vào trong hang, không khí trong thành cũng tràn theo. Nhạc Hồng Hương leo ra khỏi cái hang chật hẹp nửa chừng, sau đó nắm lấy vai của Lâm Bắc Thần nói, Lâm học trưởng, người gắng gượng một chút, có thể sẽ kéo căng vết thương, hơi đau đấy. Được, Lâm Bắc Thần nói. Nhạc Hồng Hương ra sức lùi Lâm Bắc Thần ra khỏi hang. Bên ngoài trời đã là nửa đêm, nhưng ngôi sao trên bầu trời đêm rất sáng, không có ánh trăng. Lâm Bắc Thần dựa vào tảng đá ở cửa hang, nhìn Nhạc Hồng Hương mà hỏi, sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chưa nói hết câu, hắn đột nhiên sững người, như thể nhìn thấy điều gì đó cực kỳ khủng khiếp, biểu cảm cứng đơ. Ánh sao lạnh lùng chiếu xuống vùng đất hoang vu. Nhạc Hồng Hương đứng đối diện với Lâm Bắc Thần. Bộ đồng phục kiếm sĩ trên người đã rách, gần như không thể nào che được cơ thể, lộ ra nội y bên dưới, nhưng cũng đã biến đổi màu sắc. Trong màn đêm trông thấy đã là một màu đen tuyền, cũng không biết là vết máu hay là bùn đất. Đương nhiên, đây không phải là lý do khiến Lâm Bắc Thần kinh ngạc, mà bởi vì hắn đã nhìn thấy trên mặt trái của Nhạc Hồng Hương có hai vết thương rất lớn đan chéo nhau thành hình chữ thập, gần như chiếm hết nửa khuôn mặt. Vết thương lộ ra thịt ra ngoài, biến thành màu đỏ đen uốn lượn ngoan ngoèo, giống như hai con rết độc gớm ghiếc bò lên má trái vậy. Nàng đã bị hủy dung rồi. Khuôn mặt trắng nõn vốn dĩ thanh tú và tràn đầy trí thức bỗng chốc trở nên gớm ghiếc đáng sợ. Cú sốc cực lớn khiến vẻ mặt của Lâm Bắc Thần hoàn toàn cứng đờ ra trong giây lát. Hắn mất đi khả năng ngôn ngữ và đầu óc trở nên trống rỗng. Nhạc Hồng Hương nhận thấy ánh mắt của Lâm Bắc Thần, một tia u sầu thoáng qua trong đáy mắt. Nàng cố nặn ra một nụ cười, lại nói, trong trận chiến trước đó, ta đã bị thương, vết thương đến giờ còn chưa kịp xử lý, đã như vậy rồi. Không nói cái này nữa, Lâm học trưởng, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào rồi, để ta cõng ngươi rời khỏi đây. Khi nàng cượng cười, vết thương vạn vẹo, nửa khuôn mặt càng khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ hơn. Lâm Bắc Thần đã tỉnh táo trở lại, một cảm giác buồn bã và đau lòng trước giờ chưa từng có, khiến trái tim hắn giống như bị một lòng bàn tay hùng hãn bóp chặt. Đồng thời trong lòng hắn cũng có một suy đoán rất không hay. Vết thương trên mặt Nhạc Hồng Hương đã lành được một nửa và hợp thành sẹo. Điều này cho thấy ít nhất đã 3 ngày trôi qua kể từ đêm hỗn loạn. Trong 3 ngày ấy, nếu như mỹ nhân cổ điển luôn liều mạng mang theo mình trốn chạy, vậy thì Sở Ngân, Phan Nguy Mẫn, Bạch Khâm Vân và Hàn Bất Phụ đã đi đâu rồi chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sau đó? Lâm Bắc Thần gấp gáp hỏi. Nhạc Hồng Hương do dự một lúc rồi nói, trong số kẻ thù địch tập kích, có một số cao thủ ẩn núp. Chủ nhiệm Phan đã mất tích, chủ nhiệm Sở thì trọng thương, yểm trợ để ta cõng người trốn đi. Hàn học trưởng và Bạch Sư Muội cũng bị tách ra trong cơn hỗn loạn. Lâm Bắc Thần đầu óc quay cuồng, trí nhớ càng ngày càng rõ ràng hơn. Mình bị cô nương tên Tiểu Linh kia dùng kiếm đâm một phát vào ngực, nàng ta chính là nhắm vào mình. Chẳng trách qua mấy lần tiếp xúc, tiểu cô nương dường như đều biểu hiện rằng nàng rất có thiện cảm với mình. Đâu có phải là vì đẹp trai gì đâu chứ. Rõ ràng là nàng ta đã không ngừng đặt nền móng ngay từ khi bắt đầu, để vào thời khắc then chốt cuối cùng tiếp cận Lâm Bắc Thần và tung cho một đòn chí mạng. Tất cả đều là âm mưu. Đã qua bao lâu rồi? Lâm Bắc Thần hỏi. Nhạc Hồng Hương nói, Hai ngày ba đêm. Lâm Bắc Thần theo bản năng dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm. Gần giống như suy đoán của hắn. Người truy sát chúng ta vừa rồi là ai vậy? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Nhạc Hồng Khương nói, là đám người Chu Thành, hình như là một tổ chức giống như liên minh mạo hiểm giả ở Bắc Hoàng Sơn. Hai ngày ba đêm, người luôn cõng ta chạy trốn sao? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Nhạc Hồng Khương gật đầu. Trong lòng Lâm Bắc Thần nhất thời cảm thấy biết ơn vô hạn. Bây giờ hắn đã hiểu vừa rồi, khi ở trong hang động, tại sao Nhạc Hồng Khương lại khóc khi nghe thấy mình lên tiếng. Nàng chẳng qua cũng chỉ là một tiểu cô nương mới 14 tuổi mà thôi. Đột nhiên gặp phải biến cố lớn, sư phụ ly tán, bạn học mất tích, nửa khuôn mặt cũng bị hủy hoại, lại phải mang theo thứ phiền toái đang hồn bệ bất tỉnh như mình trốn đông trốn tây, hốt hoảng lo sợ. Có thể tưởng tượng được trong lòng nàng phải chịu áp lực và dày vò lớn đến thế nào chứ. Thành thật mà nói, trong hoàn cảnh nguy cấp và đáng sợ như vậy, nàng vẫn luôn bảo vệ Lâm Bắc Thần, không vứt bỏ hắn để tự mình trốn thoát. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, đây chắc chắn đã là ân cứu mạng rồi. Cảm ơn ngươi. Lâm Bắc Thần xuất phát từ tận đáy lòng. Nhạc Hồng Khương hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Bắc Thần, lắc đầu nói, nếu như là ta bị thương, ta tin rằng Lâm học trưởng cũng sẽ không bỏ mặc ta. Lâm Bắc Thần im lặng. Nhạc Hồng Hương vội vàng nói, Lâm học trưởng, đây không phải chỗ để nói chuyện. Trước tiên chúng ta hãy di chuyển, tìm một nơi yên tĩnh, trước tiên trị thương cho người. Sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách rời khỏi Bắc Hoàng Sơn, trở về Vân Mộng Thành. Về đến thành thì sẽ được an toàn. Lâm Bắc Thần lắc đầu. Người quên rằng ta chính là một đại nhũ mẫu sao? Lâm Bắc Thần nở một nụ cười với cô nương này, sau đó khẽ nhấc tay phải lên. Một vòng sáng màu xanh bay ra, bao phủ lấy cơ thể Nhạc Hồng Hương. Nhạc Hồng Hương khẽ rên rỉ một tiếng, nửa khuôn mặt còn nguyên vẹn ửng hồng lên. Một cảm giác thoải mái trước giờ chưa từng có, ngay lập tức bao trùm lấy toàn bộ cơ thể của nàng. Sự mệt mỏi đến tột độ khi phải cõng Lâm Bắc Thần liều mạng chạy trốn trong những ngày qua, cũng những nỗi đau do hàng chục vết thương trên cơ thể mang đến đột nhiên biến mất. Ngay cả huyền khí trong cơ thể cũng đã khôi phục rất nhiều. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần luôn quan sát trên khuôn mặt của Nhạc Hồng Hương. Sau khi thi triển thuật thủy hoàn, khí tức trên cơ thể Nhạc Hồng Hương tăng vọt, nhưng hai vết sẹo trên mặt chỉ có một vài cử động rất nhỏ. Một số vảy máu nhanh chóng bong ra, nhưng chúng không lành lại và biến mất, mà thay vào đó càng ngày càng gớm ghiếc hơn, đã hoàn toàn dung hợp với nửa bên trái của khuôn mặt rồi. Trái tim của Lâm Bắc Thần trùng xuống. Hắn biết rằng đây là vì vết thương gần như đã lành trước đó. Cho dù thuật thủy hoàn có thần kỳ cũng không thể cứu vãn được. Nhạc Hồng Hương đưa tay sờ vào má trái của mình, hơi trầm mặc nói, không sao cả, mấy ngày nay ta cũng đã quen rồi. Người yên tâm, cho dù phải trả bất cứ giá nào, ta nhất định phải chữa lành cho khuôn mặt của ngươi. Lâm Bắc Thần thể thốt. Nhạc Hồng Hương cười nói, ta tin tưởng Lâm học trưởng mà. Đúng rồi học trưởng, bây giờ sức khỏe của ngươi thế nào rồi? Nàng chủ động chuyển chủ đề. Lâm Bắc Thần khẽ nhúc nhích cơ thể nói, có chút yếu nhược nhưng mà không sao cả. Nói xong liền thúc động tất cả huyền khí ít ỏi còn lại trong cơ thể, cưỡng hành thi triển ra thuật thủy hoàn, ném cho mình một cái cảm giác mệt mỏi nhanh chóng biến mất. Cơn đau đớn ở khắp cơ thể cũng nhanh chóng thuyên giảm đi. Ngay cả huyền khí trong cơ thể hắn cũng dâng trào và khôi phục nhanh chóng. Hắn cởi áo choàng của mình ra, chỉ thêm một vài dải băng dải màu trắng quấn quanh ngực, trông không giống như băng gạc trị thương. Khi nhìn kỹ thì có hơi giống như một mảnh vải được xé ra từ nội y của nữ nhân. Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Nhạc Hồng Khương ngay lập tức mặt mày đỏ ửng cả lên. Lâm Bắc Thần biết rõ, trong lòng liền tháo băng vải ra, liền thấy trên ngực có một vết sẹo đỏ mờ nhạt, vết thương gần như đã lành hẳn rồi. Ngoài ra còn có một lớp kim sang dược bôi xung quanh vết thương. Lâm Bắc Thần lập tức hiểu ra rằng chính Nhạc Hồng Khương đã bôi tất cả kim sang dược này lên vết thương trước ngực của mình. Vì vậy vết thương mới hồi phục rất tốt. Nàng thậm chí còn không chia ra dù chỉ một chút kim sang dược để chữa trị cho khuôn mặt của mình. Nếu không thì hai đường rết đỏ đen ở trên mặt trái cũng sẽ không hung tợn đến như vậy. Lâm Bắc Thần không nói gì mà liên tục đưa tay thi triển thuật thủy hoàn, lại ném cho mình một cái. Cơ thể nhanh chóng hồi phục. Tiểu cơ, hắn gọi trong đầu. Ta đây chủ nhân. Giọng nữ êm tai của trợ lý giọng nói thông minh vang lên. Điện thoại còn lại bao nhiêu pin? Chủ nhân, còn lại 5%. Sạc pin. Sạc pin hoàn tất. Vận hành áp thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp ở tốc độ tối đa để giúp ta khôi phục huyền khí. Tất cả ứng dụng khác đều dừng lại. Được rồi chủ nhân. Sau khi sắp xếp xong, Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm. Cùng với việc vận hành áp thuật ngưng tụ huyền khí cao cấp, Lâm Bắc Thần cảm thấy trạng thái của mình ngày càng tốt hơn. Hắn lại liên tục ném vài cái thủy hoàn cho Nhạc Hồng Hương. À, ta không sao, ta khỏe rồi, ta... Nhạc Hồng Hương cắn chặt môi, nửa khuôn mặt bên phải đỏ bừng, thở gấp luồn miệng nói. Sau khi được Lâm Bắc Thần cho vài ngụm, mức độ thoải mái của cơ thể quả thực là không thể diễn tả bằng lời. Có cảm giác ngây ngất muốn chết đi được. Trạng thái cơ thể và trạng thái huyền khí cũng đã khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh. Chính vào lúc này, từ phía xa có tiếng bước chân chuyển đến. Thật là kỳ quái, bên kia sông cũng không có. Tìm kiếm lại bên này xem. Này, người ở đây, ta nhìn thấy rồi. À ha, nhanh qua đây, vây lại, đừng để tiểu đường này chạy trốn. Lại là đám người đã truy sát và tìm kiếm trước đó. Sau khi tìm kiếm bên kia sông không có kết quả, đi vòng lại. Trong đó có một người tinh mắt, bất chợt nhìn thấy Lâm Bắc Thần đang dựa vào vách đá và Nhạc Hồng Hương đứng ở một bên, ngay lập tức vui mừng khôn xiết. Đây quả thực là niềm vui từ trên trời rơi xuống. Mười mấy người điên cuồng lao tới, dẫn đầu lại là một người quen thuộc, Chu Thành. Ha ha ha, tiểu tiện nhân, xem ngươi còn có thể trốn đi đâu được nữa. Chu Thành lao tới với tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt, lại nhìn thấy Lâm Bắc Thần đã tỉnh, nhất thời vui mừng khôn xiết nói. Ha ha ha, tiểu tạp chủng nhà ngươi cũng sống lại rồi, tốt quá rồi. Mối thù ngày hôm đó, lão tử còn chưa báo, nhanh, bao vây cho ta, đừng để bọn chúng chạy thoát. Các mạo hiểm giả khác ở xung quanh đột nhiên tàn ra thành hình cánh quạt, sau đó vây lấy Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Hương ở giữa. Nhạc Hồng Hương lúc đầu còn hơi kinh hoàng, nhưng lúc này nàng đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Bởi vì nàng nhìn thấy trên khuôn mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra một tia diệu cợt sắc bén. Sức lực của Lâm học trưởng đã khôi phục rồi. Vì vậy những người này đương nhiên không đáng lo. Còn đám người Chu Thành lại cho rằng đại cục đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Trong đó có một gã đầu trọc với ánh mắt dâm tà nhìn Nhạc Hồng Hương một lượt từ trên xuống dưới rồi nói. Đáng tiếc, một mỹ nhân yêu kiều lại bị hủy dung, biến thành một quái vật xấu xí. Nhưng mà tới lúc đó, chỉ cần nhìn nửa khuôn mặt bên phải là được rồi. Gà con ở trong học viện, cơ thể nhỏ nhắn này thật non nớt, lát nữa nhất định sẽ sướng lắm. Xoẹt! Yên Vĩ Tiểu Tiễn lóe lên, phốc phốc. À, đầu gối của ta! Đầu gối trái và phải của gã đầu trọc đều bị một tiểu tiện đâm qua. Ngay lập tức gào thét thảm thiết rồi quỳ xuống đất. Lâm Bắc Thần từ từ đứng dậy. Nhạc sư muội, người muốn hắn chết như thế nào đây? Lâm Bắc Thần nói. Nhạc Hồng Hương lại bị người ta chọc vào vết thương lòng, trong lòng âm ỉ đau đớn, trong mắt hiện lên sát khí. Nàng xách kiếm đi về phía gã đầu trọc. Mấy mạo hiểm giả khác vẫn muốn ngăn cản, kết quả là bị Lâm Bắc Thần cho mỗi người một mũi tên bắn ngã xuống đất. Không, đừng ma! Cả đầu trọc với vẻ mặt kinh hoàng van xin Nhạc Hồng Hương cầm kiếm tiến tới trước. Nàng hơi do dự, một kiếm đâm thẳng vào tim, đâm chết gã đầu trọc. Năm người Chu Thành ở bên cạnh đều vô cùng sửng sốt. Mọi người cẩn thận, tên tiểu tạp chủng này đã khôi phục được chút sức lực rồi. Một mạo hiểm giả lớn tiếng nói. Giọng nói còn chưa dứt, một cự ưng vĩ tiễn lại trực tiếp bắn vào miệng hắn, xuyên thẳng qua gáy. Hắn che miệng, trong miệng máu tươi ồ ạt chảy ra, không nói ra được câu nào, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, thân thể lắc lư rồi ngã phịch xuống đất. Võ giả có sức sống mãnh liệt, nhất thời không thể chết được. Hắn rên rỉ thảm thiết, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Chết tiệt! Chu Thành sau khi kinh ngạc liền tức giận rút kiếm ra thét lớn. Thương thế của hắn còn chưa lành, đã là nỏ mạnh hết đà. Các huynh đệ đừng sợ, chúng ta cùng lên. Trong tiếng hò hét, các mạo hiểm giả lần lượt rút kiếm ra. Hung thần ác nghiệt vẩy đến. Tiểu Cơ tải xuống đai lan kiếm. Lâm Bắc Thần âm thầm ra lệnh. Vì quang lóe lên, đai lan kiếm xuất hiện trong tay hắn. Giết! Tiếng chim vỗ cánh vang lên. Thân hình của Lâm Bắc Thần bước đi nhanh chóng, một kiếm chém ra, đã xông tới trước mặt một mạo hiểm giả dẫn đầu, chém bay cả người lẫn kiếm. Máu tươi điên cuồng bắn tung tóe giữa không trung, rơi xuống ngoài 10 mét, cơ thể giật giật. Xoẹt! Một kiếm là một lần nữa được chém ra. Hai mạo hiểm giả khác ngay lập tức lại bị chém bay. Khung cảnh này quả thực giống như một đại lực sĩ cầm rìu khai sơn, điên cuồng chém vào rơm rạ. Lâm Bắc Thần thi triển ra kiếm thuật cơ bản, nhưng trước mặt đa lan kiếm, căn bản không có kẻ địch nào có thể đỡ nổi được một đòn. Trong tiếng la hét thất thanh, từng mạo hiểm giả đều bị chém bay trên mặt đất. Chu Thành vừa nhìn thấy đã sợ hãi đến mất hồn bay phách. Có chỗ nào là trọng thương vẫn chưa lành chứ? Rõ ràng là mãnh hổ xuống núi mà. Hắn vừa rồi chỉ đứng nhìn mà không lao tới. Lúc này khi thấy tình hình không ổn, hắn lập tức quay đầu bỏ chạy, hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của đồng đội. Nhưng Lâm Bắc Thần sẽ cho phép hắn chạy trốn ư? Thần pháp Vân Trùng Phi Vũ được thi triển ra. Hắn nhảy vọt lên vài cái, bay qua khoảng cách 20 mét, liền đáp xuống trước mặt Chu Thành. Không đợi đối phương mở miệng, trực tiếp trở tay cho một bạt tay. Chu Thành bị tát xoay người tự do 360 độ trong không trung, sau đó vụn nhào, bay ra ngoài rơi xuống trước mặt Nhạc Hồng Hương. Các mạo hiểm giả khác ở xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng không còn tinh thần chiến đấu gì nữa, lập tức bỏ chạy theo các hướng khác nhau. Nhưng Lâm Bắc Thần liên tiếp giơ tay, xoẹt xoẹt xoẹt, tụ tiễn liên tục bắn ra. À, chân của ta! Trong tiếng la thét thảm thiết, tất cả mạo hiểm giả đều bị trúng mũi tên vào chân, gục xuống đất. Lâm Bắc Thần quay người lại. Hắn nhấc Chu Thành đang ngất xỉu lên, trở tay cho bốn cái tát, giang bay tứ tung nói. Nói, rốt cuộc là ai âm mưu tính toán với bọn ta? Chu Thành chỉ cảm thấy đầu óc của mình giống như bị một cây bố tạ vùng bốn cái từ trái qua phải. Đầu vang lên tiếng ong ong, trước mặt xà phẳng hiện ra loạn xạ. Máu tươi từ trong mũi miệng điên cuồng chảy ra, giống như linh hồn bị tát cho xuất khiếu. Tha, tha mạng, thiếu hiệp! Hắn mở miệng, thều thào rên rỉ. Trả lời câu hỏi của ta đi. Lâm Bắc Thần với giọng nói sắc bén, là Lôi Minh Chủ, Lôi Minh Chủ hạ lệnh, bảo bọn ta đối phó ngươi. Chu Thành có dáng vẻ uy vũ, hùng tráng, thực lực cũng không yếu. Nhưng thật ra, chỉ là một cây gối thiêu hoa, một túi rơm mà thôi. Bị Lâm Bắc Thần ra tay nặng mấy lần, đã sợ hãi đến mức đái không kiểm soát, lớn tiếng gào khóc cầu xin thương xót. Thì ra thế lực bí mật đột kích bờ sông đêm đó chính là liên minh mạo hiểm giả sâu mọt ở trong Bắc Hoàng Sơn. Liên minh này có khoảng hơn 200 người. Tất cả đều là những kẻ liều mạng, dựa vào trên núi dốc đứng, môi trường khắc nghiệt mà thực hiện một số thủ đoạn giết người cướp của. Chỉ đã bởi vì làm việc bí hiểm, mỗi lần đều là giết người diệt khẩu. Ngay cả phía nhà nước cũng không nắm được đầy đủ chứng cứ. Hơn nữa thế lực này cũng không hề yếu. Trong liên minh còn có mấy cường giả cảnh giới võ sư, thêm với địa thế hiểm yếu, chạy trốn tán loạn, khó bắt hết. Nói tóm lại, có rất nhiều nguyên nhân, cho nên từ trước đến nay, Vân Mộng Vệ vẫn chưa thể tiêu diệt được toàn bộ bọn họ. Họ đời kia tại sao phải tính kế bọn ta? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Chu Thành nói trắng ra, biết gì nói đấy. Cái này ta không biết, chỉ mơ hồ nghe người ta nói có khách hàng bí mật trả một cái giá rất lớn, liên hệ với nhị minh chủ, muốn nhân cơ hội này để trừ khử các ngươi. Lục minh chủ mới gia nhập liên minh cũng căm thù ngươi đến tận xương cốt, ăn nhịp với nhau, thế là đã lên kế hoạch để giết ngươi. Ta có nhiều kẻ thù như vậy sao? Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ tiền thân trước đây đã làm sằng làm bậy ở Vân Mộng Thành, bức người lương thiện làm kỹ nữ, ép người nào đó vào Bắc Hoang Sơn gây thù chuốc oán, khiến người ta ghi hận trong lòng. Lục minh chủ của các ngươi là ai? Hắn hỏi. Hắn có thù oán gì với ta? Chu Thành nói. Lục minh chủ là đoàn trưởng của binh đoàn lính đánh thuê Kiếm Viêm, bởi vì người đã giết chết nghĩa tử của hắn Thẩm Phi, còn tung tin đồn nhảm rằng hắn có liên quan đến thiên ngoại tà ma, khiến cho phía quan chức của Vân Mộng Vệ tiêu diệt binh đoàn lính đánh thuê Kiếm Viêm. Hắn cho rằng tất cả đều là do ngươi mà ra, cho nên hận ngươi đến tận xương tủy. Hả? Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ ra, ở vòng dự tuyển, anh chàng tên Thẩm Phi kia quả thực là đại diện của binh đoàn lính đánh thuê Kiếm Viêm. Chỉ là cái tên đó tự mình nhập ma, có liên quan quái gì đến ta chứ? Đồ chó má này, thực sự đáng chết. Nói như vậy, những người đã ám toán bọn ta đêm đó đều là cao thủ trong liên minh của các ngươi sao? Lâm Bắc Thần nói. Ngay cả người của đoàn mạo hiểm Hỏa Sắc Vi cũng đang phối hợp diễn kịch với các ngươi. Không đúng, bọn họ cũng đã chết rất nhiều người. Chu Thành vội vàng nói. Phòng Tứ Nương và những người khác của Hỏa Sắc Vi vốn không biết những chuyện này. Chỉ có điều vừa hay gặp dịp bị bọn ta chọn trúng, trở thành công cụ dùng để tính toán các ngươi. Bọn họ không phải cùng một nhóm với bọn ta. Không đúng, nếu như bọn họ không biết, vậy cô nương tên Tiểu Linh kia là sao vậy? Lâm Bắc Thần hỏi. Chu Thành nói, thực ra nữ nhi của ta sớm đã bị đánh tráo rồi, chỉ là Phong Tứ Nương không phát giác ra mà thôi. Người đóng giả Tiểu Linh là một sát thủ có lai lịch thần bí, là khách hàng vốn để kế hoạch được chắc như đinh đóng cột, cho nên đã đặc biệt bỏ ra một mức giá cao để mời tới đối phó với ngươi. Còn mẹ nó, thực là hao tâm tổn sức. Mặc dù không nói rõ ràng, nhưng về cơ bản, những thông tin cần thiết đều có. Tiếp theo, Lâm Bắc Thần lại tra hỏi một hồi, biết được thực lực của 6 đại minh chủ trong liên minh mạo hiểm giả sông vọt này, cũng như số lượng các cao thủ khác. Các giáo viên và bạn học của ta bây giờ thế nào rồi? Lâm Bắc Thần cuối cùng mới mở miệng hỏi. Trong lòng hắn rất lo lắng, trước đó hắn đều không dám hỏi ra câu này, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn phải hỏi. Nhạc Hồng Hưng bên cạnh, trên mặt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Đây là một câu hỏi sống còn. Chu Thành trong lòng lột đột một chút, do dự không dám nói. Lâm Bắc Thần thấy vậy, trái tim trùng xuống, trường kiếm kề vào cổ hắn nói. Nói, vâng. Hắn bắt phụ và Bạch Khâm Vân không rõ tung tích, liên minh đang tìm kiếm. Theo tin tức từ trạm kiểm soát ở bên ngoài ngọn núi truyền đến, bọn họ vẫn chưa trốn ra ngoài. Chủ nhiệm khối một Phan Quỳ Mẫn, thần mang trọng thương, trốn vào trong đầm đầy khí độc, có lẽ lành ít dữ nhiều. Về phần chủ nhiệm khối hai Sở Ngân, nghe nói là vị yểm hộ cho cặp học viên đó mà kiệt sức bị bắt làm tù binh, e là... Nói đến đoạn cuối, Chu Thành không dám nói tiếp nữa. Lâm học trưởng phải làm sao đây? Nhạc Hồng Hưng lo lắng nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần trước mắt gần như tối sầm lại. Trước đó hắn còn hoang đường tưởng rằng Sở Ngân và Phan Huy Mẫn, hai người dù sao cũng là cao thủ của học viện, có thể dẫn theo Hàn Bất Phụ và Bạch Khẩm Vận trốn thoát. Kết quả lại thành ra như vậy. Người có biết tên của bọn họ không? Lâm Bắc Thần một chân dẫm lên ngực của Chu Thành, lại nói, người còn biết cái gì nữa, nói. Chu Thành vội vàng khẩn cầu, là tin tức từ trong liên minh truyền ra. Khách hàng treo thưởng biết rất rõ về các ngươi, không chỉ muốn giết ngươi, mà học viên họ Bạch kia và Sở Ngân cũng đều là mục tiêu. Còn phân phát trần dùng xuống dưới, ta biết chỉ có bấy nhiêu thôi. Lâm Bắc Thần nhạy bén đã nắm bắt được một số thông tin trong đó. Mình, Sở Ngân và Bạch Khâm Vân đều là mục tiêu à? Nói cách khác, Phan Huy Mẫn, Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Phụ là bị tài bày vạ gió. Mảnh mối ở đâu chứ? Mình với hai người Sở Ngân và Bạch Khâm Vân có điểm chung nào? Lâm Bắc Thần nghĩ đến đây, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Ba người bọn họ đều tham gia cuộc ước hẹn đấu kiếm. Không lẽ là Tà Phá Thiên và Bạch Hải Cầm đứng sau bố cục? Rất có khả năng. Hai tên cầu tạp chủng này, Lâm Bắc Thần vô cùng căm hận. Nói, sao huyệt của các ngươi ở đâu? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Trên Ma Vân Nhai của Ưng Sầu Lĩnh, Chu Thành nói. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa tra tấn riêng mấy tên mạo hiểm giả khác và nhận được câu trả lời tương tự. Nhạc Sư Muội, ta phải đi một chuyến đến Ưng Sầu Lĩnh. Hắn nhìn Nhạc Hồng Hương và nói, cho dù chỉ có một phần vạn hy vọng, ta cũng phải cứu chủ nhiệm Sở. Nhạc Hồng Hương gật đầu nói, được, ta đi cùng ngươi. Lâm Bắc Thần lắc đầu nói, ngươi không thể đi được. Mặc dù thực lực của ta không đủ, nhưng mà ta có thể... Nhạc Hồng Hương muốn phản bác. Lâm Bắc Thần đã nói, ngươi còn có một số chuyện quan trọng hơn phải làm. Ngươi cải trang rồi lập tức xuống núi, đến học viện cầu cứu, tới tìm hiệu trưởng Lăng Thái Hư, để ông ta cử các cao thủ trong học viện đến Bắc Hoàng Sơn giúp đỡ. Nhớ cho kỹ, ngụy tạo một thân phận, đến trạm gác để đăng ký, không được để lộ thân phận của ngươi, cũng không được dùng xe ngựa của chúng ta. Khi đến thành cũng phải cẩn thận, không được tin tưởng bất cứ ai bên ngoài học viện, cho đến khi gặp được hiệu trưởng Lăng Thái Hư mới thôi. Trong lời nói của Chu Thành vừa rồi, lờ mờ tiết lộ rằng đối phương đã bố trí sẵn tai mắt trong trạm gác ở miệng núi. Điều này khiến hắn rất lo lắng, cho nên 5 lần 7 lượt nhắc nhở Nhạc Hồng Hương tuyệt đối phải cẩn thận, đừng dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Mặc dù Nhạc Hồng Hương rất lo lắng cho Lâm Bắc Thần, nhưng nàng cũng phân biệt rõ ràng nặng nhẹ, việc gấp hay không gấp. Nàng biết rằng những chuyện mà mình phải làm cũng rất quan trọng. Nhớ kỹ sự sắp xếp của Lâm Bắc Thần từng cái một, Nhạc Hồng Hương ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp phản chiếu ánh sao rực rỡ, nghiêm túc nói, Lâm học trưởng, người tuyệt đối không được bốc đồng. Nếu như gặp chuyện không thể làm được thì cứ âm thầm quan sát, nhất định phải bảo trọng đấy. Nói xong, trong lòng đã vô cùng hoảng loạn. Lâm Bắc Thần nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, dùng lực siết chặt, mỉm cười nói, yên tâm đi, con người ta sợ chết là sợ nhất, sẽ không làm bậy đâu. Huống hồ chúng ta không phải đã giao ước rồi sao? Phải cùng nhau tham gia thiên kiều tranh bá. Ta còn phải tìm cách chữa lành cho khuôn mặt của ngươi. Mặc dù biết Lâm Phở Lác lúc này là không tốt lắm, nhưng để cho nhà đầu này bớt buồn, Lâm Bắc Thần vẫn phải nói ra. Nhạc Hồng Hương bị Lâm Bắc Thần nắm chặt tay, mặt đỏ bừng lên, vội cúi đầu xuống. Lâm Bắc Thần âm thầm điều động ra màn hình trình chiếu của điện thoại, dùng app Baidu Map để tìm kiếm đường xuống núi, làm rõ phương hướng một cách đại khái, nói chi tiết một lượt, sau đó lại dặn dò mấy câu. Mặc dù Nhạc Hồng Hương rất tò mò tại sao Lâm Bắc Thần lại hiểu rõ về Bắc Hoàng Sơn như vậy, nhưng cũng không dám trì hoãn thời gian nữa, lập tức xoay người rời đi. May mắn thay, những ngày qua phải bôn ba trong núi, nàng đã quen thuộc với môi trường xung quanh. Sau khi tiễn Nhạc Hồng Hương đi rồi, Lâm Bắc Thần một mình cầm kiếm quay trở lại. Thiếu hiệp, xin tha mạng. Chu Thành và những người khác khóc lóc cầu xin thương xót. Đồ chó nhà các người, chết không đáng tiếc. Dưới ánh sao, vẻ mặt của Lâm Bắc Thần trở nên lạnh lùng. Những người này đều phải chết. Để bọn họ sống, có thể sẽ ảnh hưởng chí mạng đến các hành động tiếp theo của mình và sự an toàn của Nhạc Hồng Hương. Lâm Bắc Thần không có bất cứ sự do dự nào. Kiếm quang lóe lên, đầu của Chu Thành lăn xuống đất. Đã giết người rồi. Đây là lần đầu tiên hắn giết người ở cả hai thế giới. Không có cảm giác phấn khích giống như biến thái, cũng không có cảm giác tội lỗi gì hết, chỉ giống như giết một phù vĩ quỷ thử mà thôi. Hắn nhớ tới lời mà Sở Ngân đã nói vào đêm hôm đó, sớm muộn gì trò cũng sẽ quen thôi. Thế là hắn cầm kiếm, bất chấp lời van xin và nguyên rủa, mười mấy mạo hiểm giả xung quanh, toàn bộ đều bị chém chết từng người một. Vẫn không có bất cứ cảm giác đặc biệt nào. Ánh kiếm lóe lên, từng cái đầu lần lượt rơi xuống. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, Lâm Bắc Thần lại đào một cái hố lớn ở cái hang động mà hắn đã ẩn nấp trước đó, nhặt thi thể của mấy người này vào, sau đó chôn vùi hoàn toàn cái hang ấy. Đây không phải vì nảy sinh lòng tốt để cho những tên cầm thú đáng chết này có chỗ chôn thân, mà là đang hủy thi thể, xóa bỏ mọi dấu vết. Ít nhất là để cho những người khác của liên minh sâu mọt không phát hiện ra tăm tích của những người này một cách nhanh chóng như vậy. Khi bọn họ đang truy sát và tìm kiếm, có thể trì hoãn một chút thời gian. Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Lâm Bắc Thần đột nhiên nhớ ra cái con chuột chũi A Quang kia. Cũng không biết là con này đã sống hay chết, nó đã đi đâu rồi. Tiểu Cơ mở Baidu Map tìm kiếm mà phần nhai của ưng sầu lĩnh, điều hướng và chọn con đường ngắn nhất. Được rồi, thưa chủ nhân. Ngay sau đó một mũi tên trình chiếu 3D mà chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Bắc Thần mang theo phương hướng của mũi tên, bất chấp huyền khí tiêu hao, thi triển ra thần pháp vận trùng phỉ vũ, nhanh chóng rời đi. Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, lập tức cho mình uống một ngụm thủy hoàn. Theo nhắc nhở của điều hướng, sẽ mất thời gian khoảng một tiếng mới có thể đến nơi. Chủ nhiệm sở, lão nhân gia ông phúc lớn mạng lớn, nhất định phải cầm cự đấy. Dưới tốc độ của Lâm Bắc Thần, âm thầm cầu nguyện trong lòng. Đường đi không cần mạng của mình, cuối cùng sau 50 phút, hắn cũng đã đến được ưng sầu lĩnh. Nơi đây là một ngọn núi dốc đứng, loạn thạch bộc phát, còn có độc trùng chướng khí. Có một số cây cối kỳ lạ giống như đá mọc lên. Cành cây sắc nhọn như được tạo thành từ kim loại, đầy khắp cả núi đồi, nơi nào cũng có. Ngay cả hùng ưng trên bầu trời cũng không thể hạ cánh xuống một môi trường như vậy, chỉ có thể phát sầu mà bay lượn vòng vòng. Cái tên ưng sầu lĩnh cũng xuất phát từ điều này. Trong lúc còn đầy rẫy cạm bẫy và cơ quan do liên minh mạo hiểm giả sâu vọt bảy bố, có thể gọi là một nơi nguy hiểm như núi đao biển lửa. Nhưng Lâm Bắc Thần có bài đồ map điều hướng, có thể dễ dàng đi theo những con đường nhỏ mà ngay cả liên minh mạo hiểm giả sâu mọt kia cũng chưa chắc biết được, tiến vào ưng sầu lĩnh, đi đến dưới Mà Vần Nhai. Mà Vần Nhai cao 100 trượng, ba vách đá dựng thẳng đứng như đao gọt, nhặn bóng như gương. Chỉ có một mặt là độ dốc hơi thoai thoải, loạn đá như đao, có dải mọc tùm. Có bóng dáng của mạo hiểm giả thoát ẩn thoát hiện, canh gác lối đi này. Lâm Bắc Thần thi triển thần pháp vần trùng phỉ vũ, dựa vào sự nhắc nhở của bài đồ map, giống như một con chó điện tử, tránh được tất cả các trạm kiểm soát, cẩn thận leo lên, cuối cùng cũng lên đến đỉnh của Mai Vân Nhai. Một sơn trại bằng đá cực kỳ khí thế xuất hiện trong tầm mắt. Nói là sơn trại, nhưng thực ra là dùng một tòa tiểu thạch thành để hình dung thì thích hợp hơn. Trên đỉnh của Ma Vân Nhai có một bình địa hình tròn với đường kính hơn 2.000 mét. Xung quanh bình địa toàn bộ nham thạch dựng đứng sừng sững giống như một bức tường đá tự nhiên. Nhưng ở trung tâm thì khá thoai thoải và cây cối mọc tùm. Liên minh mạo hiểm giả sâu mọt đã lấy nham thạch xung quanh làm cơ sở, xây dựng lên một tiểu thành đủ để dung nạp ngàn người. Tường thành cao hơn 10 mét, cao thủ võ đạo bình thường khó có thể nhảy vọt qua được. Bên ngoài bức tường là vách núi cao và dốc, có thể được mô tả giống như rãnh trời. Vì vậy trên tường thành về cơ bản là không có bóng người tuần tra. Cổng pháo đài có treo sạp ngàn cân, cổng được đúc bằng gang và mở ra hai bên trái phải. Lâm Bắc Thần ẩn thân trong cây cỏ, cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện ra, ngay cả vào ban đêm, trong pháo đài này cũng có rất nhiều người ra vào. Hơn nữa bọn họ đều ăn mặc như mạo hiểm giả, không khác nhiều so với đám người Chu Thành. Có người vận chuyển hàng hóa cướp giật đến, cũng có người vùng vẫy roi ra đuổi bắt đám nam nữ. Có vẻ như trong thành còn buôn bán cả con người. Việc kiểm tra trong thành rất là lỏng lẻo. Lâm Bắc Thần đã thay một bộ y phục được lột ra từ trên thi thể của Chu Thành trước đó, đóng giả thành một mạo hiểm giả sâu mọt, tra trộn vào thành một cách rất dễ dàng. Trong thành, đường sá ngang dọc, xây dựng nhiều nhà đá cao thấp khác nhau, thiết kế cũng được coi là chỉnh tề. Đi dọc theo con đường tiến vào cổng thành, hai bên đường có tửu lâu, kỹ viện, sòng bạc. Lúc này trời đã về khuya nhưng vẫn còn rất náo nhiệt. Liên tục có những mạo hiểm giả thua sạch túi, bị người trong sòng bạc ném ra ngoài. Còn có những anh chàng uống say khướt rượu, dựa vào tường mà ói mửa, đi đái các kiểu. Một mùi vị dơ bẩn thối nát tràn ngập trong không khí. Lâm Bắc Thần thậm chí còn nhìn thấy một số cảnh đánh nhau. Có người trực tiếp bị đánh chết, máu tươi chảy loang ra. Không thấy có người của chính phủ gì đó đến quản giáo. Thi thể trực tiếp bị ném trên đường phố. Cũng không biết cuối cùng là ai đến xử lý. Hỗn loạn, vô trật tự là ấn tượng trực tiếp nhất mà Tiểu Thạch Thành này mang lại cho Lâm Bắc Thần. Trong bầu trời đêm, khắp nơi đều tràn ngập mùi vị của tội ác. Chủ nhiệm sở thực lực mạnh mẽ, thân phận khác biệt, nếu như bị bắt thì chắc hẳn phải được giam giữ ở nơi quan trọng. Trước tiên ta nên đến một số nơi trọng yếu trong thành xem thử. Quyết định chủ ý, Lâm Bắc Thần đi dọc theo đường phố vào trong thành. Phía trước khoảng hơn 1.000 mét là một quảng trường nhỏ. Trên quảng trường đốt mười mấy đống lửa, mấy chục mạo hiểm giả đang ăn uống no nê. Từ đằng xa đã có thể ngửi thấy mùi rượu thịt. Xung quanh quảng trường đặt đầy giá binh khí. Trên đó đặt binh khí, chủ yếu lấy đao kiếm làm chủ chốt. Phía sau quảng trường là một căn nhà đá cỡ lớn, tương tự như là đại điện, cao khoảng hơn 20 mét. Trong nhà có một phòng giống như một tiểu mê cung. Xung quanh lối vào của thạch điện có 4 cột gỗ màu đen cao cả chục thước đứng sừng sững. Trên đó đều treo thi thể. Trái tim của Lâm Bắc Thần khẽ động, đồng tử đột ngột co lại. Mượn ánh lửa để nhìn kỹ một lượt. Trong 8 thi thể đều không có sở ngân. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Phải đi đâu mà tìm đây chứ? Hắn âm thầm cân nhắc. Lúc này trong số các mạo hiểm giả đang ăn uống no say trên quảng trường, đột nhiên có người bật cười nói: "À ha ha, những tiểu cô nương của Hỏa Sắc Vì thật là mạnh, đặc biệt là những tiểu cô nương 16-17 tuổi kia. Đáng tiếc lão tử còn chơi chưa đã đã bị mình chủ bán đi mất. Đáng tiếc quá, giữ lại trong thành thêm vài ngày nữa không phải tốt sao?" Một người khác cười lớn nói: "Người thì biết cái rắm gì, mấy con ngựa hung dữ này thỉnh thoảng thử một chút cho tươi mới là được rồi. Mức độ nhiều, lỡ như bị cắn một phát thì cái của quý của ngươi cũng không còn, khó mà đề phòng lắm." "Người muốn con nữ nhân thì đi đến kỹ viện trong thành, dạng nào cũng có." "Đúng vậy, bị con gấu đen to lớn như người hành hạ một lần, nữ nhân kia gần như sắp không thành hình người rồi, còn giữ lại thêm mấy ngày nữa có thể sẽ không bán được giá." Một giọng nói khác bật cười nói: "Nghe nói trong số 8 người mà Chu Thành bắt được có 2 nữ sinh như hoa như ngọc, vẫn còn nhỏ non tơ. Tới lúc đó chặt chặt chà, người mở đầu cuộc nói chuyện kia vẫn chưa thỏa mãn, nói tiếp." Nghe thấy đủ loại ngôn từ bẩn thỉu, sát khí trong lòng Lâm Bắc Thần dần dần bốc lên. Các nữ kiếm sĩ của đoàn mạo hiểm Hỏa Sắc Vì, kết cục chắc hẳn đã vô cùng thê thảm. Nghe lời này, hình như là thực sự đã bị bán đi rồi. Lâm Bắc Thần ẩn thân trong bóng tối, trong lòng không ngừng lên kế hoạch đối phó. Nhưng mạo hiểm giả đang ăn uống này, giáp trụ trên người tươi sáng và cao cấp hơn, khí tức cũng càng mạnh mẽ hơn. Có lẽ là thị vệ của đại điện. Bọn họ chắc hẳn là biết tầm tích của sở ngân. Hắn đếm kỹ lưỡng một chút, tổng cộng có 12 người. Tất cả đều là võ giả, có tu vi ở cảnh giới võ sĩ. Nếu như mình ra tay, hoàn toàn có thể giết sạch toàn bộ bọn họ trong khoảng thời gian một tách trà. Nhưng mà khi một đã ra tay, sẽ náo loạn gây ra động tĩnh, chắc chắn sẽ kinh động đến người khác. Hắn đang suy nghĩ, dùng cách gì đó để dẫn dụ ra một trong số bọn họ và ép hỏi tung tích của Sở Ngân. Chính vào lúc này, trong thạch điện to lớn, đột nhiên có mấy người vừa bước ra. Vạn Niên huynh, lễ vật lần này đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Vạn Niên huynh đã kiên trì muốn nhân lúc trời đêm và lên đường, vậy ta cũng không ngăn cản nữa. Một ông lão thân hình phạm vỡ, tóc mối tiêu, bước ra đầu tiên, cười nhạt nói. Vẫn mong Vạn Niên huynh gặp được chủ nhân, nhất định phải nói nhiều lời tốt đẹp thay ta, sớm phải di rời khỏi vùng đất hoang vu hẻo lánh này. Một người đàn ông trung niên dáng người mập lùn, giống như trái bí đao ngắn ngủn, thân mặc cấm y, nghe vậy mỉm cười nói. Yên tâm đi, Vô Cực huynh, nhờ có huynh lần này tận tình chiêu đãi, ta làm sao có thể để huynh lãng phí tâm tư được chứ? Đợi ta gặp được chủ nhân, nhất định nghĩ cách gói lời của huynh lại, giúp huynh nói giúp, phấn đấu để huynh sớm ngày hoàn thành ý nguyện của mình. Vậy thì ta phải đa tạ Vạn Thiên huynh trước rồi. Ông đã thân hình vạm vỡ với mái tóc mối tiêu, bật cười nói. Theo sau hai người, còn có 8-9 người. Bọn họ đều là cao thủ cảnh giới võ sư, với thân hình dũng mãnh, khí tức chất phác. Đôi bác thần trong lòng âm thầm run lên. Tiểu Cơ quét hình bọn họ. Hắn âm thầm hạ lệnh, áp mức khởi động. Một tia sáng mà chỉ Lâm Bắc Thần mới có thể nhìn thấy chiếu qua, bao trùm 11 người trong đó. Quá trình quét đã hoàn tất trong giây lát. Lúc này đám thị vệ ăn uống trên quảng trường lập tức đứng lên, nhanh chóng xếp thành hai hàng, hoảng sợ nói. Tham kiến đại minh chủ, tham kiến các vị minh chủ. Ông lão với thân hình vạm vỡ hơi cao mày, khịt mũi một tiếng, cũng không khiển trách. Một đám người ra khỏi đại điện, bước ra khỏi thạch thành. Nhìn dáng vẻ này, coi bộ là muốn tiễn quả bí đạo ngắn nguồn Vạn Niên huynh đó ra khỏi thành rồi. Mấy tên thị vệ kia cũng không dám lơ là, để lại hai hộ vệ canh gác. Những người khác cũng theo sát phía sau. Cơ hội tốt là đây. Lâm Bắc Thần vừa nhìn thấy liền vui mừng khôn xiết. Ông lão vạm vỡ với mái tóc mối tiêu kia chắc hẳn là đại minh chủ của liên minh mạo hiểm giả sâu mọt. Vậy thì mấy người theo sau ông ta có lẽ chính là các minh chủ khác. Vạn Niên huynh này lai lịch không rõ, nhưng nhìn mức độ kính trọng của mấy vị minh chủ dành cho ông ta, thân phận địa vị cũng không thấp. Lúc này đều đã rời đi cả rồi. Hàng phòng ngự ở nơi này ngay lập tức trở nên trống rỗng. Đưa mắt nhìn theo đoàn người rời đi, trong lòng Lâm Bắc Thần đã định sẵn kế hoạch. Tiểu Cơ chiếu hình. Được rồi chủ nhân. Áp trợ thủ trình chiếu khởi động, chiếu ra ánh sáng, rơi xuống trước mắt hắn, hóa thành hình ảnh một ông lão tóc mối tiêu, rất sống động, giống như người thật, chính là vị minh chủ đã xuất hiện trước đó. Lâm Bắc Thần theo sát phía sau. Hình chiếu của đại minh chủ và Lâm Bắc Thần lần lượt một trước một sau đi đến quảng trường nhỏ. Tham kiến đại minh chủ. Ngay khi hai thị vệ vừa nhìn thấy hình chiếu, mặc dù cực kỳ kinh ngạc, tại sao đại minh chủ lại trở về sớm như vậy? Nhưng chắc chắn là có ông ta. Bọn họ ngay lập tức run lẩy bẩy mà hành lễ. Lâm Bắc Thần đúng lúc tiến lên trước một bước hỏi. Tên giáo viên của học viện bị bắt mấy ngày trước đã xử lý thế nào rồi? Hộ vệ nhìn thấy hắn đi theo bên cạnh minh chủ, còn tưởng rằng hắn là thân tín của minh chủ. Mặc dù lạ mắt, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Một người trong đó hỏi. Cái này... Ngày hôm qua, tam minh chủ đã hạ lệnh tống phế nhân đó vào phản độc động, làm nguyên liệu thử độc cho tướng minh chủ rồi. Trong lòng hắn oán thầm, không đúng, đại minh chủ đã biết chuyện này, tại sao còn hỏi? Nhưng hắn lại không dám có một chút nghi hoặc, còn cho rằng đại minh chủ quý nhân hay quên. Lâm Bắc Thần trong lòng run lên, lập tức đưa ta đến vạn độc động. Hắn nói với chất giọng sắc bén. Cái này... Hai tên thị vệ liền giật mình, nhưng nhìn thấy khuôn mặt uy nghiêm của đại minh chủ bên cạnh, vẻ mặt có hơi tức giận, cũng không biết đã xảy ra chuyện quan trọng gì, nên lúc này cũng không dám chất vấn chút nào, vội vàng đi trước dẫn đường ngay. Lâm Bắc Thần điều khiển hình chiếu để ông ta trực tiếp đi vào trong đại điện, sau đó biến mất. Hai hộ vệ đi trước dẫn đường. Đi được một lúc, rời ra khỏi đại điện, trong lòng hai người mới nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Huynh đệ, trông người rất lạ mặt, người đã đi theo minh chủ từ khi nào vậy? Một hộ vệ không nhịn được hỏi. Lâm Bắc Thần hừ lạnh một tiếng. Hỏi cái gì nên hỏi thôi, cái không nên hỏi thì đừng có hỏi, biết quá nhiều sẽ không tốt cho các người đâu. Vâng vâng vâng, tiểu nhân không có ý gì khác, chỉ là muốn kết giao bằng hữu với tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ ngươi vừa nhìn qua đã biết là tâm phúc bên cạnh đại minh chủ rồi. Thị vệ kia vội vàng cười cười nói. Lâm Bắc Thần nói, người là cái thá gì cũng xứng kết giao bằng hữu với ta ư? Vâng vâng vâng, đại nhân đừng giận. Lâm Bắc Thần càng thờ ơ bao nhiêu thì hai tên hộ vệ ngược lại càng không nghi ngờ hắn bấy nhiêu. Đi được nửa con đường quanh co trong thành, đến một con hẻm hẻo lánh, Lâm Bắc Thần đột nhiên dừng lại hỏi, còn bao xa nữa? Hai hộ vệ mở miệng vừa định nói, đột nhiên cảm thấy trước ngực lành lạnh. Cúi đầu nhìn, liền thấy trước ngực mỗi người đã có một mũi kiếm đẫm máu nhô ra. Hai người đến cả tiếng thét còn chưa kịp phát ra thì đã bị Lâm Bắc Thần rút Trịnh Y kiếm và Đa Lan kiếm ra làm mấy việc cùng lúc. Kiếm quang lóe lên chặt đầu của hai người bọn họ xuống. Khi đã chắc chắn rằng bọn họ đều đã chết, không có bất cứ cơ hội nào để mà truyền tin tức báo động ra ngoài, mới lấy ra hai lệnh bài trên người bọn họ rồi ném thi thể xuống cống ngầm ở góc tường bên đường, ngụy tạo thành một cảnh tượng ẩu đả chém giết lẫn nhau. Lâm Bắc Thần dùng át trợ thủ trình chiếu, chiếu ra dáng vẻ của đại minh chủ, chủ yếu là để ung dung thản nhiên mà hỏi ra tâm tích của Sở Ngân. Một khi biết được địa điểm thì có thể sử dụng bài đồ map để điều hướng, theo đó mà đi, căn bản không cần hai người này dẫn đường nữa. Sở dĩ lừa bọn họ đến một nơi hẻo lánh mà giết là để đề phòng lát nữa khi đại minh chủ thật sự trở về sẽ bị lật tẩy. Hai tên hộ vệ biến mất, đại minh chủ kiên nhất thời cũng sẽ không đặt nhiều tâm tư mà tra xét ra. Chắc hẳn sẽ cho rằng hai người này lén ra ngoài đánh bạc hay chơi gái rồi. Tiểu cơ, mở bài đồ map điều hướng về vạn độc động. Được rồi chủ nhân. Một mũi tên chiếu 3D mà chỉ Lâm Bắc Thần mới có thể nhìn thấy xuất hiện dưới chân hắn. Đi theo điều hướng trong khoảng thời gian một tách trà, đã đến bên ngoài vạn độc động. Vạn độc động này thật sự là một cái hang. Một cái hang động được đào ra trên một tảng đá khổng lồ, giống như một ngọn núi nhỏ. Trên tảng đá, ở lối vào hang động, có ba chữ lớn màu đỏ tươi, vạn độc động. Cũng không biết dùng vật liệu gì để viết lên. Trong đêm tối vẫn vô cùng dễ thấy, như thể vừa mới dùng máu tươi tô lên. Ở cửa hang động có hai hộ vệ đứng canh, nhưng y phục của bọn họ hoàn toàn khác với những kẻ lang thang trong thành, là áo choàng màu đen, trông giống như đệ tử của tướng minh chủ trong động. Kẻ nào? Nhìn thấy Lâm Bắc Thần đến gần, hắn lập tức quát lên. Lâm Bắc Thần lấy ra lệnh bài đã được tìm thấy trên người của thi thể kia nói, đại minh chủ lệnh cho ta đến vạn động độc để lấy một thứ. Đệ tử kia vừa nhìn thấy đó thực sự là lệnh bài của cận vệ bên cạnh đại thủ lĩnh, liền nói, lấy cái gì? Ta xin đi báo cáo với sư phụ rồi lấy ra là được. Lâm Bắc Thần nói, chuyện cơ mật, ta bắt buộc phải đích thân thông báo với tướng minh chủ. Được, vậy ngươi đi theo ta. Tên hộ vệ kia cũng không hỏi nhiều. Trong hang động, đi bộ về phía trước 20 mét là bậc thang hướng xuống dưới. Người cẩn thận đi theo, không được chạm lung tung vào đồ vật trong hang động. Nếu không cơ quan sẽ bị kích hoạt, hoặc là nhiễm kịch độc, chết không biết tại sao mà chết. Tên hộ vệ kia lên tiếng nhắc nhở. Lâm Bắc Thần không nói gì, thuận theo bậc thang đi xuống khoảng 5 phút. Không khí càng ngày càng trở nên ẩm ướt và lạnh hơn. Trước mặt đột nhiên có một tiếng hét thảm thiết, khiến cho người ta dựng tóc gáy truyền đến, giống như tiếng gào khóc dồn dập của dã thú nào đó trước khi chết. Sau đó lại là tiếng rít kỳ dị vang lên, khiến cho hang động vốn dĩ vô cùng yên tĩnh lập tức trở nên âm u đáng sợ vô cùng. Bước đến phía trước mới nhìn thấy thì ra là một cái hố vạn xà. Vừa rồi có người bị ném xuống hố, thân thể bị vạn xà gặm nhấm. Trước khi chết, phát ra tiếng gào thét. Lúc này, hắn đã không còn dãy giụa và khí tức. Rất nhiều con tiểu xà màu xanh đen, to bằng ngón tay, từ trong mũi miệng tai của thi thể bò ra. Sao người lại vào đây? Người phía trước khàn khàn giọng hỏi. Đệ tử dẫn đường nói. Hồi bẩm đại sư huynh, để đại minh chủ phái người tới lấy đồ, muốn đích thân gặp mặt sư phụ. Ồ, hôm nay sư phụ thử độc thất bại, tâm trạng không tốt. Sau khi người bước vào thì cẩn thận một chút. Người được gọi là đại sư huynh là một kẻ lưng gù, thân mặc áo choàng đen. Bước đi còn có chút khập khiễng, vẻ mặt hung ác nham hiểm. Hắn liếc nhìn Lâm Bắc Thần một lượt từ trên xuống dưới, không nói gì, xoay người rời đi. Lại đi tiếp về phía trước, có một tấm cổng sắt ở trước mặt. Đệ tử dẫn đường bước tới trước, gõ cửa, rồi dẫn Lâm Bắc Thần vào. Sau cánh cửa, gió núi đột nhiên tươi mát, ánh sao chiếu rọi. Thực sự đã ra khỏi sơn động rồi. Một tiểu dược điền mơ hồ có thể nhìn thấy được. Đối diện với dược điền là một dãy nhà gỗ. Căn nhà gỗ trước mặt có khoảng sân rộng lớn và bằng phẳng. Một bên sân là một cái ao nhỏ rộng một mẫu vuông. Bên hông có mười mấy cái vải lớn màu đen, đường kính 1 mét. Trong bóng đêm, không nhìn rõ trong vải chứa cái gì. Đứng trước cửa ngôi nhà gỗ là một ông lão thân mặc áo choàng đỏ, tóc lừa thừa loe hoe, lông mày và tóc bạc trắng, dáng người gầy gò, đang đập đổ giống như một kẻ điên nổi trận lôi đình. Đứng bên cạnh là bốn đệ tử thân mặc áo choàng đen run lẩy bẩy, một câu cũng không dám nói. Đám đệ tử dẫn đường thấy thế, da đầu liền run lên một trận, bởi vì hắn nhớ rõ lần trước sư phụ tức giận mất hết tính người. Nhị sư huynh không cẩn thận nói sai một câu đã bị sư phụ đánh gãy tứ chi, sau đó băm thành 8 mảnh, tách ra thử thuốc. Hắn không dám tiến lên nói chuyện, xoay người nhìn Lâm Bắc Thần nói, người muốn làm cái gì thì tự lên nói đi. Lâm Bắc Thần bước tới và nói, ra mắt tứ minh chủ. Hả? Ngươi là ai? Vào đây bằng cách nào? Lão giả lưng còng đang tức giận quay đầu lại, hai mắt đỏ như máu, ánh mắt giống như hai con rắn độc đánh giá Lâm Bắc Thần, như thể bất cứ lúc nào cũng muốn thèm thuồng mà lựa người. Ta phụng mệnh đại minh chủ đến để lấy thứ gì đó. Lâm Bắc Thần cúi đầu nói. Ồ, lão đại muốn đồ gì? Tại sao hắn không tự đi lấy? Ánh mắt của lão giả lưng còng đỏ rực sâu kín, tựa như dã thú, toát ra một luồng khí tức nguy hiểm.